Chương 990, trận chuyển âm dương. Hạ Nhược Phi đem mới chế riêng xếm lòn rượu vang ở nguyên sơ cảnh bày ra tốt, sau đó liền rời đi linh đổ không gian. Những này rượu vang còn phải trải qua bình bên trong quen thành quá trình, sau đó mùi vị mới sẽ trở nên càng thêm giàu có cấp độ cảm giác, bởi vậy Hạ Nhược Phi vẫn là đem chúng nó đặt ở tốc độ thời gian trôi qua 3 gấp 10 lần nguyên sơ cảnh. Về phần tại sao không đặt ở thời gian trận pháp bên trong, nguyên nhân rất đơn giản, vô keo phía sau chỗ rượu này tương đối chiếm chỗ, mà hắn vì làm hết sức địa nhận được mau hơn tốc độ thời gian trôi qua, trận kỳ bố trí trận pháp phạm vi rất nhỏ, vừa vặn có thể bao trùm hai cái cây cao su thùng mà thôi. Nếu như muốn đem những này rượu chai cũng bỏ vào trận pháp bên trong, hắn thế tất yếu một lần nữa bố trí. Như vậy Kha La phiền toái không nói, hơn nữa tốc độ thời gian trôi qua cũng biến thành không giống nhau, Hạ Nhược Phi liền không tốt lắm tính toán quý hủ rượu lên men thời gian. Hạ Nhược Phi về ra ngoại giới, ngay lập tức sẽ đem linh đồ bức tranh thu vào trong cơ thể, sau đó tắm rửa sạch sẽ, trực tiếp lên giường ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi rời giường tu luyện trong chốc lát, gần như 7 giờ rưỡi tả hữu, hắn liền tiến vào đến không gian bên trong, đem thời gian trận pháp triệt hồi. Sau đó hắn đồng dạng dùng mới cây cao su đồng đối với thùng này rượu tiến hành rồi một lần quấy, tiếp theo liền đem cây cao su thùng ở lại nguyên sơ cảnh, chính mình rời đi không gian. Sau khi rửa mặt, Hạ Nhược Phi cảm thấy một trận tinh thần thoải mái, hắn đẩy cửa ra đi đến bên ngoài sân bên trong, hít vào một hơi thật dài, một bên ở trong sân đi dạo một bên vặn eo bẻ cổ. Chào buổi sáng, Phùng Tịnh từ gian phòng bên trong đi ra đến, mỉm cười nói nói. Chào buổi sáng, Nhu tỷ. Hạ Nhược Phi nói nói, xem ra ngươi ngủ được không sai a, khí sắc rất tô tờ. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười nói nói, ở như vậy biệt thự ở đây, ngủ được có thể không tốt sao Nhược Phi, thời gian gần đủ rồi chứ, chúng ta nên xuất phát. Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói nói, ăn sớm một chút thì đi đi, yên tâm, hôm nay là cuối tuần, giống như sẽ không tắc đường. Ừm, Phùng Tịnh gật đầu nói nói. Hai người tới hậu viện, Võ Cường đã chuẩn bị xong bữa sáng, chính là ngõ miệng quầy điểm tâm mua bánh bao sữa đậu nành cái gì, ba người rất mau ăn xong sau đó liền lên xe xuất phát đi tới sân bay. Dọc theo đường đi quả nhiên tương đối thông suốt, đến sân bay phía sau, Hạ Nhược Phi giúp đỡ Phùng Tịnh đem vali từ trên xe lấy xuống, sau đó nói với Võ Cường, Võ Cường, xe để cho ta, một lúc ta còn có chút sự tình, khổ cực ngươi đánh xe trở về đi thôi. Hạ Nhược Phi vừa nói, vừa móc ra ví tiền cầm 200 đồng tiền đưa cho Võ Cường. Võ Cường liền vội vàng nói nói, Hạ Tổng, ta có tiền. Hạ Nhược Phi không nói lời gì đem tiền nhét vào Võ Cường trong tay, nói nói, một con ngựa thì một con ngựa, ngươi đây là đang vì ta công tác, làm sao có thể để cho ngươi chính mình chi tiêu đây, tiền này chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu, ai nhiều lùi thiếu bổ. Võ Cường không thể làm gì khác hơn là đem tiền nhận lấy, nói nói, cảm ơn lão bản. Sau đó hắn cẩn thận mà đem xe khóa lên, đem chìa khóa xe đưa cho Hạ Nhược Phi. Tiếp theo Võ Cường nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, vậy ta sẽ không tiễn ngài tiến vào, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Phùng Tịnh mỉm cười nói nói, cảm tạ. Võ Cường trực tiếp ở ven đường cản một chiếc xe taxi trở về tứ hợp viện, Hạ Nhược Phi thì lại đem Phùng Tịnh đưa đến xuất cảng phòng khách, cùng với nàng đồng thời thay xong thẻ lên máy bay, lại đem nàng đưa đến an kiểm cửa vào địa phương. Phùng Tịnh tiếp nhận Hạ Nhược Phi trong tay vali, nói nói, được rồi, Nhược Phi. Ngươi liền đưa đến này đi. Hạ Nhược Phi đưa tay cho Phùng Tịnh chỉnh sửa một chút khăn quàng cổ, nói nói, Nhu tỷ, trên đường chú ý an toàn, đến Tam Sơn phía sau nhớ cho ta phát tin nhắn báo tin bình an. Đúng rồi, một lúc điện thoại di động tắt máy trước, đừng quên để Lưu Thiến sắp xếp nhận điện thoại. Phùng Tịnh trong lòng ấm áp, Hạ Nhược Phi cái này nhìn như cầu nhào mấy câu nói, nhưng thật ra là lộ ra quan tâm đối với nàng. Phùng Tịnh cười một cái nói nói, yên tâm đi, vé máy bay chính là Lưu Thiến định, nhận điện thoại sự tình Na Nở Dê nhất định sẽ an bài tốt, nếu như này ít chuyện đều phải lãnh đạo chuyên môn bằng giao, cái kia Lưu Thiến cái này tổng giám đốc trợ lý cũng là không làm tiếp được, thực sự thật không có nhãn lực độc đáo mà. Hạ Nhược Phi cười nói nói, vậy được, ngươi đi đi, ta ở bên này nhìn, vạn nhất có cao ý gì không để mang lên phi cơ đồ vật, ta còn có thể cho ngươi lấy về. Phùng Tịnh cười hì hì hỏi, không sợ bị fans còn có phóng viên nhận ra. Hạ Nhược Phi theo bản năng địa rụt cổ một cái, sau đó chỉnh sửa một chút khẩu trang, nói nói, sợ cao y gì, ta hiện tại dáng dấp như vậy, người khác không nhận ra, hơn nữa ngươi lại còn coi ta là đại minh tinh, dô y mọi người cũng chính là ba phu tờ nhiệt độ, chuyện này làm lệnh phía sau, cũng không có người chú ý Hạ Nhược Phi bây giờ còn thực sự là toa nở bộ vũ trang, không chỉ mặc thật dày lông phục, đeo đồ che miệng mũi, hơn nữa còn lợi dụng lính đặc biệt dịch. Dung hóa chứa kỹ xảo, cho mình hơi hơi đổi đầu đổi mặt một hồi, lại mang theo một bộ kính phẳng kính mắt, liền khí chất đều như trước kia tuyệt nhiên bất động. Phùng Tịnh cười ha ha, nói, nhìn đem ngươi sợ hãi đến tốt rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, đăng ký thời gian đều sắp đến rồi hôm nay ra ngoài hơi có chút muộn, Phùng Tịnh hiện tại đi vào trên căn bản không cần làm sao chờ đợi, là có thể trực tiếp lên phi cơ. Hạ Nhược Phi đưa mắt nhìn Phùng Tịnh thông qua an kiểm, ở Phùng Tịnh xoay người nhìn lúc tới, hắn cũng nhón lên bằng mũi chân hướng Phùng Tịnh dùng sức địa phất phất tay, Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười, cũng hướng về Hạ Nhược Phi phất tay một cái, nhưng sau đó xoay người hướng chờ phi cơ khu đi đến. Mãi đến tận Phùng Tịnh biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong, Hạ Nhược Phi lúc này mới xoay người rời đi sân bay phòng khách. Đến bãi đậu xe lấy xe phía sau, hắn liền thẳng đến nhỏ canh trấn. Gần như 10 giờ tả hữu, Hạ Nhược Phi liền đã đạt tới hiện tại đã thuộc về bọn họ chính là cái kia cánh đồng. Triệu Dũng Quân bọn họ quả nhiên không có nói ngoa, ba ngày chung quanh đây đều không có một người. Vừa nay hắn lái xe đi ngang qua cái này cánh đồng phụ cận ôn tuyển làng du lịch thời điểm, phát hiện bên kia chuyện làm ăn tựa hồ đều bị ảnh hưởng, có vẻ vắng ngắt. Hiển nhiên, ở cựu chuyển càn khôn trận âm trận ảnh hưởng, khoảng thời gian này đây e sợ không ít phát sinh chuyện ma quái các loại sự tình. Mặt khác âm trận không ngừng địa thu nạp tâm khí, trận pháp phạm vi bao phủ bên trong, khí chàng cùng người sống khí chàng là có xung đột, người bình thường ở loại địa phương này coi như là ban ngày ban mặt, cũng đồng dạng sẽ cảm giác các loại không thoải mái, mà Hạ Nhược Phi lần này lại trì hoãn mười mấy ngày, cho nên bây giờ đây trơn nên ít dấu chân người, cũng ở tình lý bên trong. Hạ Nhược Phi đem xe ngừng ở một cái chỗ tầm thường, sau đó bước được đi tới. Hắn đứng ở ven đường hướng về cánh đồng phương hướng nhìn tới, quả nhiên cảm ứng tới đây âm khí đã tích tụ đến thật nồng, còn tốt bây giờ là ban ngày ban mặt, hơn nữa đã tiếp cận giữa trưa, nếu như vẫn là như lần trước giống như nửa đêm đi qua, e sợ mặc dù là hắn tự mình ra tay, cũng đến phí một phen chắc trở. Bây giờ lập tức cũng nhanh đến buổi trưa, dương khí đã tiếp cận trong vòng một ngày mạnh mẽ nhất thời điểm, Hạ Nhược Phi vào lúc này ra tay liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, liền thân hình bắn như điện, hướng bên hồ phương hướng đi vội vã. Nếu như Tống Duệ ở đây, liền sẽ lập tức nhìn ra, Hạ Nhược Phi mục đích địa chính là đêm đó hắn chịu đến khắc cốt minh tâm kinh hãi vị trí kia. Vị trí này cũng là mắt trận vị trí. Lúc đó khởi động âm trận, Hạ Nhược Phi phải đợi Triệu Dung Quân cùng Võ Cường đem mấy cái khác phụ trợ vị trí toàn bộ bố trí kỹ càng, sau đó mới có thể bố trí mắt trận, tiến tới để Tống Duệ đến khởi động trận pháp. Hiện tại muốn xoay chuyển là dương trận, Hạ Nhược Phi nhất định phải phương pháp trái ngược, trước tiên đánh với mắt tiến hành phá hoại. Đây hoang tàn vắng vẻ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có che lấp tu vi của chính mình, hầu như mấy hơi thở công phu, hắn liền đã tới mắt trận vị trí. Nơi này là toàn bộ trận pháp âm khí nồng nặc nhất địa phương, mặc dù bây giờ đã tiếp cận buổi trưa, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cảm giác được một khí thê âm trầm tại mọi thời khắc ở an mòn hắn. Bất quá loại trình độ này âm khí, đối với Hạ Nhược Phi tới nói không đáng kể chút nào, hắn thoáng vận chuyển một hồi đại đạo quyết công pháp, này chút ít cảm giác khó chịu lập tức tan thành mây khói, phảng phất hắn chung quanh nhiệt độ cũng tăng lên một ít, nếu như có người lúc này ở Hạ Nhược Phi bên người, nhất định liền sẽ phát hiện hắn lại có thể cảm nhận được mặt trời ấm áp. Hạ Nhược Phi từ linh đồ không gian bên trong lấy ra một thanh công binh thiêu, mấy lần cũng đã đào được lúc trước chôn xuống núi Hổ Ngọc Điêu vị trí. Hạ Nhược Phi đem Ngọc Điêu chung quanh bùn đất toàn bộ móc sạch, sau đó bỏ lại công binh thiêu, ngồi xổm người xuống đưa tay bắt được cái kia Ngọc Điêu. Hắn hơi dùng sức, muốn đem Ngọc Điêu hướng về nghịch kim đồng hồ phương hướng chuyển động. Bất quá Ngọc Điêu nhưng lập tức tự chủ mà sản sinh thuận kim đồng hồ lực cản. Hạ Nhược Phi khí lực lớn như vậy, cái kia Ngọc Điêu lại vẫn không núp ních. Hạ Nhược Phi khẽ hừ một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói. Thiên nhiên uy lực của đại trận quả nhiên không thể khinh thường, này âm trận đã khởi động mười mấy 20 ngày, thật giống như một cái quái vật khổng lồ. Tuy rằng chạy thời điểm tốc độ rất chậm, nhưng từ từ ra tốc phía sau, cái kia quán tính là 10 phần đáng sợ, dễ dàng rất khó khiến nó chậm lại, càng không nói đến muốn đem nó hướng về phương hướng ngược đẩy. Mà Hạ Nhược Phi hiện tại phải làm, chính là đem thứ khổng lồ này hướng về phương hướng ngược thúc đẩy. Hắn mắt bên trong tinh mang lấp lóe. Yên lặng địa vận lên đại đạo quyết công pháp, chân khí rót vào trong tay, sau đó quát to một tiếng. Cái kia ngọc điêu rốt cục đang rung động bên trong bị Hạ Nhược Phi chuyển động, lúc này toàn bộ trận pháp tựa hồ cũng ở hơi địa run rẩy. Một vòng, hai vòng. Hạ Nhược Phi đưa cái này xuống núi hổ ngọc điêu nghịch kim đồng hồ chuyển động hai vòng phía sau, lập tức lại thuận kim đồng hồ chuyển động ba vòng, tiếp theo hắn chợt quát một tiếng, đem ngọc điêu đi lên nhấc lên. Theo ngọc điêu ly khai hố đất, cái kia hố đất bên trong tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình dâng trào ra, lúc này rõ ràng không có một cơn gió, nhưng Hạ Nhược Phi tóc nhưng bị thổi làm không ngừng run run, hơn nữa phả vào mặt đều là khí tức cấm lãnh. Hạ Nhược Phi cũng không dám thất lễ, toàn lực vận chuyển đại đạo quyết công pháp tiến hành chống đỡ chống cự. Cũng may tinh thần lực của hắn tu vi cũng đã đạt đến linh quý kỳ, âm khí mặt trái hiệu quả ở trước mặt hắn cũng bị suy yếu rất lớn, bằng không mặc dù là tu luyện người, tỉ như Lý Nghĩa Phu cao thủ như vậy, mới vừa rồi như vậy trình độ âm khí xung kích bên dưới, e sợ cũng sẽ tâm thần thất thủ mà sản sinh ảo giác. Vừa nãy cái kia cố sức mạnh khổng lồ, chính là này âm trận qua mười mấy ngày hội tụ âm khí, tuy rằng những này âm khí sẽ dần dần phát tán đến toàn bộ trận pháp trong phạm vi, thế nhưng mắt trận bên trong lưu giữ tự nhiên là nhiều nhất. Gần như qua 5 phút đồng hồ bộ dạng, cái kia âm khí mới toàn bộ tản ra. Những này âm khí ly khai địa đáy, tứ ngược phạm vi kỳ thực cũng có hạn, bởi vì đã không có trận pháp bảo vệ, vì lẽ đó chúng nó là không hề phòng bị địa bại lộ dưới ánh mặt trời. Âm khí gặp phải ánh mặt trời, liền như dưới ánh nắng chứa chan bạch tuyết giống như cấp tốc tăng dã. Mãi đến tận âm khí phóng thích hầu như không còn, Hạ Nhược Phi mới hơi lo nở dê ra một miếng, lúc này hắn sau lưng cũng đã ướt đẫm. Tuy rằng ngày hôm qua hắn cùng Triệu Dung Quân bọn họ nói tới rất dễ dàng, nhưng thật ra thì vẫn là tồn tại nguy hiểm nhất định. Đây chính là thiên nhiên đại trận A, bất quá bây giờ khó khăn nhất bước đi đã hoàn thành, Hạ Nhược Phi cũng là triệt để yên lòng. Sau đó, thân hình hắn lấp lóe, đi tới Triệu Dung Quân cùng Võ Cường phụ trách bố trí cái kia 9 cái vị trí bên trong một cái, nhanh chóng địa đào xuống. Rất nhanh, cái kia hoại mục, con cháu đinh, gương tròn cũng lộ ra ngoài. Hạ Nhược Phi đem những thứ đồ này một vừa lấy ra, đầu tiên là đem cái kia ghim vào con cháu đinh hoại mục trực tiếp một chưởng đập nát, từ trong không gian lấy ra một cái xà bì đại, đem mảnh vỡ cùng rớt xuống đóng đinh quan tài toàn bộ xếp vào. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi đem những vật khác trước tiên thu cẩn thận, sau đó dùng công binh thiêu ở nguyên lai trên căn bản tiếp tục đào xuống. Lần này hắn muốn bố trí dương trận, là muốn vĩnh cửu sử dụng, cho nên phải đem tất cả vật phẩm chôn sâu lòng đất, miễn cho ở thi công thời điểm bị không cẩn thận phá hủy. Hạ Nhược Phi đầy đủ đào một cái hơn 3 thước sâu hố to, sau đó từ không gian bên trong lấy ra từ lâu chuẩn bị xong 3 mảnh ngọc phù, cẩn thận địa tính toán một chút phương vị, đem chúng nó ở hãm hại đáy trình hình chữ phẩm sắp xếp, cuối cùng đem trước dùng gương tròn cũng lấy ra, đặt ở 3 mảnh ngọc phù trung gian, phản xạ mặt hướng trên. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi nhún mũi chân, liền mềm mại địa nhảy lên mặt đất. Hắn cơ công binh thiêu, nhanh chóng địa đem điều này hãm hại lấp lại, dâm thật, cuối cùng còn hơi hơi làm một hồi ngụy trang, để nơi này không cần có rõ ràng đào móc dấu vết. Sau khi làm xong, Hạ Nhược Phi lập tức lại chạy tới hạ một cái cứ điểm. Cứ như vậy, hắn bảo chế y đi theo chỉ dẫn mà đem chi nở cái điểm vi toàn bộ bố trí xong. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi bây giờ thể năng cực kỳ dô ý ra ho, hơn nữa đào hầm tốc độ cực nhanh. Đổi một người, dù cho ngay ngắn một cái ngày không ăn không uống vẫn đang làm việc, cũng nhất định là làm không xong nhiều chuyện như vậy. Tuy là Hạ Nhược Phi hiệu suất cực cao, hắn đem chi nở cái điểm toàn bộ bố trí kỹ càng, thời gian cũng đã tới 12 giờ trưa một khắc tả hữu. Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, dưới chân tăng nhanh tốc độ, thân hình bay lượn hướng về phía mắt trận vị trí. Đến bên hồ mắt trận vị trí, hắn đem xuống núi hổ ngọc điêu để ở một bên, sau đó cơ công binh thiêu nhanh chóng địa đào lỗ, tương tự đào hơn 3 thước sâu. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời, lúc này đã kém hơn 12 giờ rưỡi. Hắn nhanh chóng địa từ không gian bên trong lấy ra cuối cùng ta mở mảnh ngọc phù, tính toán địa phương tốt vi phía sau, dư A theo bát quái vị trí đưa chúng nó toàn bộ dọn xong, sau đó hắn lại nhảy lên mặt đất. Đem một bên cái kia xuống núi hổ ngọc điêu nắm ở trong tay. Hạ Nhược Phi vươn ngón tay, vận lên tinh thần lực ở cao y kia ngọc điêu bể ngoài hư tìm mấy đạo. Ngọc điêu nội bộ trận pháp đã bị này đơn giản mấy vẽ xong toàn bộ cải biến, phảng phất tất cả đường về đều biến thành ngược lại thuộc tính. Đây chính là trận pháp này chỗ kỳ diệu, chỉ đơn giản hơn địa sửa chữa mấy nơi, là có thể hoàn toàn nghịch lộn lại. Đương nhiên, cái này xuống núi hổ ngọc điêu đồng dạng cũng là khởi động dương trận then chốt. Hạ Nhược Phi cầm cái này ngọc điêu nhảy vào trong hầm, đưa nó ở ta mở mảnh ngọc phủ vị trí trung tâm bày ra tốt, sau đó hắn dựa theo một cái đặc định trình tự lần lượt đem ta mở mảnh ngọc phủ phía trên trận pháp kích hoạt. Ta mở cái vô hình đường nét toàn bộ liên tiếp ở xuống núi hổ ngọc điêu mặt trên. Hạ Nhược Phi lần thứ hai liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, 12:45, chính là buổi trưa 3 khắc, một ngày làm trung dương khí nồng nhất đích thời điểm. Hạ Nhược Phi không do dự nữa, đưa tay hướng về cái kia xuống núi hổ ngọc điêu vô xuống đi.